Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, mưa xuống văn bản. Lão đạo sĩ này dự đoán đến vậy mà như thế kỹ càng. Lương Thành trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhưng là vừa nghĩ, lão gia hỏa này phong cách luôn luôn như thế, nói tới nói lui cho tới bây giờ đều là 10 phần chắc chắn. Nếu là bị hắn hù dọa cũng là mắc lừa. Được, cái này liền có thể. Điều khoản cái gì ta nhìn cũng không cần viết. Ngược lại mọi người đều biết. Lương Thành nói xong thả ra trong tay trang giấy. Nhấc lên Lưu Bán Tiên đặt ở trên bàn bút. Tại 3 tấm trên giấy đều ký chữ chấp thuận. Tiện tay tiếp tục viết. Ký tên chữ lại là Ngao Thành. Lưu Bán Tiên xem hắn ký tên. Cười như không cười nói ra. Nguyên lai là Ngao tiên sinh, họ Ngao, chấm ngoặc kép, lão đạo sĩ này một bên nói, một bên cũng ký chữ chấp thuận, ký tên cũng là để cho làm Lưu Mãn Kho. Lương Thành nhìn một chút đối phương cái này tràn ngập hương thổ khí tức tên. Bỗng nhiên có chút hối hận chính mình dùng Ngao Thành cái tên này. Bởi vì cái này tên thật sự là có chút để lộ nội tình hiểm nghi. Chính mình tiếp xúc qua Long tộc cơ hồ đều là cái họ này. Cái này cũng có chút không đánh đã khai cảm giác. Bất quá việc đã đến nước này. Hối hận cũng vô ích. Lại nói Lương Thành còn có một loại cảm giác. Cảm thấy Lưu Bán Tiên cái lão đạo sĩ này tựa hồ lại nhìn ra chính mình thân phận. Cũng không biết lão gia hỏa này là như thế nào làm đến. Thực Lương Thành cũng âm thầm dùng động sát thiên mục liếc nhìn qua vị này Lưu Mãn Kho Lưu Bán Tiên. Kết quả lại không nhìn ra cái nguyên do về sau. Trên người đối phương tựa hồ bao vây lấy một tầng mê vụ. Đem hết thảy đều che giấu ở phía dưới. Hoàn toàn không nhìn thấy cụ thể đồ vật. Bất quá, cái này tình hình cũng để cho Lương Thành biết lão đạo sĩ không đơn giản. Hắn khẳng định là có pháp thuật gì có thể che giấu chính mình tu vi. Cùng dạng này ra hỏa đánh cược. Thực Lương Thành cũng không thể chắc chắn chính mình có thể thắng. Nhưng là Lương Thành chí hướng cũng không phải là ở kiếm bạc, mà chính là khác có ý tưởng. 100.000 lượng bạc đối với tục người mà nói không phải cái con số nhỏ. Có thể là đối với tu sĩ mà nói, thực giá trị cũng không lớn. Nhìn xem đồ ước đều chỉnh tốt về sau. Hà trưởng quỹ thần thái đoan trang địa cao giọng tuyên bố. Ta gì đầy độn trịnh trọng tuyên bố. Lưu Mãn Kho cùng Ngao Thành ở giữa đồ ước thành lập. Ngoặc kép, tại Lương Thành trở lại Giang Thần Phủ về sau, hắn nhìn đến ngoài phủ đệ vây còn tại chặt chẽ thi công. Những cái kia hố to còn không có đạt tới chính mình yêu cầu. Sau đó liền chuẩn bị tại hiện trường thị sát chỉ điểm một phen, để đề cao công trình tiến độ. Thế nhưng là cái này thời điểm bỗng nhiên Lương Thành cảm thấy trên tay cảm giác có chút không đúng. Sau đó thân thủ theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một vật. Cái này hình vuông đồ vật đúng là hắn phía kia Du Long Giang Long thần ấn tỷ. Có thể trông thấy thứ này chẳng những chính đang chấn động. Còn phát ra từng đạo lục quang. Ồ, cái này là chuyện gì xảy ra? Lương Thành cầm trong tay cái này ấn tỷ cảm thấy rất kỳ quái. Quy sư ra thấy thế bận bịu đi tới. Đối Lương Thành giải thích nói. Chủ công A, đây cũng là phía trên có văn bản phát cho ngài dấu hiệu A. Rất có thể là chuyện trọng yếu. Ngài nhanh đi xem một chút đi. Thì ra là thế. Đi, chúng ta đi xem một chút. Các ngươi ba cái đi theo ta. Lương Thành mới chợt hiểu ra. Mang theo quy sư ra cùng Lý Nhi huynh đệ cùng một chỗ tiến Giang Thần Phủ. Lại đi tới cái kia cửa kim loại bên ngoài. Dùng Long Thần Ấn tỉ nghiệm chứng về sau. Bốn người mở cửa đi vào trong phòng. Lương Thành quả nhiên liếc mắt liền thấy bàn thờ phía trên mới xuất hiện một cái mới tinh văn bản. Đang ở nơi đó lóe ra ánh sáng màu xanh lục. Thật đúng là có mới văn bản. Cũng không biết cái này văn bản là theo nơi nào đến. Quy sư gia, người biết cái này văn bản là theo nơi nào đến sao? Lương Thành hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, quy sư gia có chút do dự. Theo thuộc hạ biết. Ước chừng là thiên đình phát xuống văn kiện đến vốn A. Nghe nói tất cả giao diện, xét đến cùng là từ thiên đình quản hạt lấy. Như vậy thiên đình lại là chuyện gì xảy ra đâu? là từ tu sĩ tạo thành sao? Lương Thành lại hỏi. Quy sư gia ấp a ấp úng nói. Cái này thuộc hạ cũng không biết. Rốt cuộc thuộc hạ đều không phải là tu sĩ. Chỉ là mơ mơ hồ hồ nghe nói qua như vậy tí xíu. Chấm ngoặc kép, Lương Thành gật gật đầu. Nghĩ thầm quy sư gia bọn họ cấp bậc này thủy tộc tầng thứ thật sự là quá thấp. Hỏi bọn hắn vấn đề như vậy thật sự là hỏi đường người mù. Còn không bằng tự mình biết được nhiều. Những chuyện này còn là về sau chậm rãi tìm tòi a. Tin tưởng theo chính mình tu vi tăng lên. Rất nhiều giống như là bao phủ một tầng mê vụ bí mật cũng sẽ dần dần tra ra manh mối. Loại chuyện này lấy gấp không được. Ngay sau đó Lương Thành ánh mắt rơi xuống cái kia mới tới văn bản phía trên. Thân thủ đưa nó cầm lên triển khai xem xét. Lương Thành phát ra a một tiếng. Lộ ra rất là kinh ngạc. Quy sư gia cùng Lý Nhi huynh đệ giật mình. Bận bịu lại gần hướng Lương Thành trên tay mở văn bản nhìn qua. Quy sư gia thì thầm. Lấy du long sông Quang Châu đoạn long thần. Tại ngày mai mưa xuống một trận. Nên giờ thìn bố vân. Giờ tị phát lôi. Buổi trưa đổ mưa. Giờ mùi mưa đủ. Trung mưa xuống nước hai thước năm tấc linh 49 điểm. Không được sai sót. Nhìn xem cái này văn bản nội dung thuộc tại bình thường. Quy sư gia không biết chủ công vì gì kinh ngạc như thế. Sau đó giải thích nói. Chủ công, đây chính là mưa xuống văn bản. Mưa xuống cần thiết khí trận chiến. Long thần phủ đầy đủ mọi thứ. Bên ngoài những cái kia chính đang đào đất thủy tộc nhóm trước kia cũng hơn phân nửa đều tham dự. Qua mưa xuống sự tình, đều là xe nhẹ đường quen lão nhân. Sự tình không khó làm, cho nên chủ công không cần phiền não. Lương Thành nói, các ngươi những thuộc hạ này rất đắc lực. Bổn tọa là biết, bổn tọa không phải lo lắng mưa xuống sự tình. Bổn tọa kinh ngạc là cái này. Nói, Lương Thành lấy ra tấm kia lưu bán tiên viết giấy trắng. Đưa nó triển khai cho quy sư gia nhìn. Quy sư gia đọc nói. Ngày mai giờ thìn bố vân, giờ tị phát lôi, buổi trưa đổ mưa, giờ mùi mưa đủ, trung đến nước mưa hai thước năm tấc linh 49 điểm. Cái này cùng mưa xuống văn vốn là một dạng nội dung a. Làm sao có thể, cái này là người phương nào chỗ sách, làm sao như thế chuẩn xác đâu. Lương Thành sau đó đem cùng lưu bán tiên đổ ước sự tình hướng về quy sư gia cùng Lý Nhi huynh đệ. Giảng thuật một lần, sau khi nghe xong Lý Nhi huynh đệ đều chậc chậc ngợi khen nói. Cái này lưu bán tiên thật đúng là thần. Nhìn đến vụ cá cược này chủ công là muốn truyền. Quy sư gia lại nhãn châu xoay động. Hiến kế nói, chủ công, thuộc hạ nghĩ đến một cái điểm tử. Có thể chuyển bại thành thắng. Để lão đạo sĩ kia một phen mưu đồ đều thất bại. Hả, quy sư gia có gì diệu kế? Không ngại nói một câu. Lương Thành nghe xong cũng có chút cảm thấy hứng thú. Cái này ngược lại cũng không phải thua không nổi cái kia 10.000 lượng bạc. Chủ yếu là cúi đầu nhận thua cảm giác luôn luôn không được tốt. Cho nên nghe đến có kế sách vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Quy sư gia nói tiếp. Chủ công mới là du long sông đường đường chính chính long thần. Mưa xuống nhiều ít. Cái kia đương nhiên vẫn là ngài nói mới tính. Ta ý tứ là ngày mai chủ công vẫn là mang theo chúng ta đi mưa xuống. Chỉ bất quá đem mưa xuống lên lúc ngừng thần hơi hơi đổi một chút. Sau đó lại đem mưa xuống điểm số hơi chút cắt xén hoặc là gia tăng một số. Dạng này có thể không phải liền là lão đạo sĩ thua à? Lương Thành còn chưa mở miệng. Lý Nhi huynh đệ liền cùng một chỗ vỗ tay nói. Tốt, đây thật là diệu kế. Chỉ cần canh giờ cùng điểm số không đúng, vậy khẳng định cũng là lão đạo sĩ thua. Lương Thành nghe kế sách này, dùng ánh mắt nhìn lấy ba vị này hưng phấn thuộc hạ. Nghĩ thầm thân ở cao vị có khi chính là muốn có nhất định sức phán đoán. Bằng không thật sự là dễ dàng đúc xuống sai lầm lớn. Bởi vì bọn thuộc hạ từ đối với chính mình trung thành. Tất cả hiến lời đều là muốn có lợi cho chính mình chủ quân. Thế nhưng là trong này làm không tốt sẽ có bẫy dập. Muốn là lung tung tiếp thu. Vậy thì thật là phiền phức vô cùng. Lương Thành mỉm cười. Hỏi quy sư gia nói. Quy sư gia, ta hỏi ngươi. Quang Châu đại hạn hán 3 năm. Ngày mai mưa xuống Vu Bách Tính mà nói là chuyện tốt hay chuyện xấu? Quy sư ra gặp hỏi. Bận bịu đáp. Bẩm chúa công. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Cái gọi là hạn hán đã lâu gặp nước ngọt nha. Nước mưa vừa đến. Cái kia nơi đây vạn vật đều muốn tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Chỉ cần hướng phía sau thời gian mưa thuận gió hòa. Dân chúng thì không lo ăn uống. Đúng thế. Nếu là chuyện tốt. Vậy chúng ta cần phải vì bản thân tư lợi. Thì lung tung xuyên tạc canh giờ cùng lượng mưa. Từ đó cho bách tính mang đến một số bất ngờ mạo hiểm sao? Lương Thành lại hỏi. Quy sư ra trên mặt mồ hôi thoáng cái liền xuống đến. Vội nói. Thuộc hạ cân nhắc không chu toàn. Ý nghĩ lại hẹp. Ra cái chủ ý ngu ngốc. Kém chút hại chủ công. Mời chủ công trách phạt. Ha ha ha. Lương Thành vỗ vỗ quy sư ra bả vai nói. Lời người vô tội. Các ngươi có ý nghĩ gì? Không muốn che giấu không dám nói. Cũng là sai cũng không quan trọng. Rốt cuộc tiếp thu không tiếp thu là một chuyện khác. Ta chỗ này nhiều một ít tham khảo cùng lựa chọn luôn luôn tốt. Quy sư ra hổ thẹn nói. Chủ công nhìn xa trông rộng. Người chỗ không kịp. Tiểu quy sau này sẽ thêm suy nghĩ về sau lại mở miệng. Để tránh lừa dối chủ công. Tốt. Không nói cái này. Ngày mai đã muốn mưa xuống. Tất cả mọi người muốn dưỡng đủ tinh thần. Truyền mệnh lệnh của ta. Để bên ngoài đào hố thủy tộc đều dừng lại. Trước thật tốt nghỉ ngơi. Dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai mưa xuống cũng không thể ra cái gì chỗ sơ suất. Mặt khác, mưa xuống cần thiết khí trận chiến. Liền từ các ngươi ba cái phụ trách chuẩn bị tốt. Vấn đề này có thể không được sai sót. Đúng, chủ công xin yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ chuẩn bị tốt. Nói xong, quy sư ra cùng Lý Nhi huynh đệ liền bận bịu ra ngoài chuẩn bị. Thuộc hạ rời đi về sau. Lương Thành cũng ra khỏi phòng. Thầm nghĩ lấy cái kia Lưu Bán Tiên Lưu Mãn kho sự tình. Trong lòng không lo ngược lại còn mừng. Tuy nhiên lần này đánh cược thua hơn 10.000 bạc. Cái kia đối với Lương Thành tới nói không phải cái đại sự gì. Có thể bởi vậy phát hiện tinh thông xem bói Lưu Bán Tiên. Vậy coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Đi tới nơi này Diêm Phù giới trước kia giao diện về sau. Lương Thành vẫn muốn tìm kiếm một vị tinh thông mệnh lý đại năng. Muốn nhìn một chút có khả năng hay không theo nguồn gốc phía trên cải biến người nhà mình toàn bộ. Bị giết bi kịch. Thế nhưng là xem bói đại sư ở đâu là tốt như vậy tìm. Lương Thành vẫn luôn cảm thấy không có một chút đầu mối. Tại hắn trong kế hoạch. Lúc đầu là nghĩ đến chờ sau này sư tôn Tiết Mộ Thanh thành danh về sau. Lại thông qua hắn quan hệ đi tìm kiếm xem bói đại sư. Có thể là như vậy lời nói. Chẳng những tốn thời gian lâu dài. Còn nhất định phải chặt chẽ duy trì lấy cùng Tiết Mộ Thanh ở giữa tốt đẹp quan hệ. Thế nhưng là từ khi Lương Thành từ bỏ Phan Nhược Thành thân phận về sau. Con đường này đã không làm được. Lại nói một mực duy trì lấy cùng Tiết Mộ Thanh ở giữa quan hệ. Thời gian dài tất nhiên sẽ dẫn xuất rất nhiều phiền phức. Rất có thể cải biến đã có lịch sử đi hướng. Tiếp lấy ảnh hưởng đến ân sư trưởng thành. Làm như vậy mạo hiểm thật sự là quá lớn. Hiện tại có một đầu liên quan rất ít đường lối. Không khỏi Lương Thành không cao hứng. Bất quá trước đó, còn muốn đem chính mình bản chức làm tốt. Đã phía trên phát xuống đến mưa xuống văn bản. Như vậy chính mình nhất định muốn đem chuyện này đúng hạn ấn lượng làm tốt. Tại loại này tạo phúc một phương bách tính đại sự phía trên. Ngàn vạn không thể phạm hồ đồ. Đi làm trò gì? Quan hệ này đến rất nhiều cái mạng người. 10 triệu không được khinh thường. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.